Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 726, thả hổ về rừng. Theo lôi đình trường mâu bẻ gãy tiếng vang lên, bốn phía đám người nhao nhao hít sâu một hơi, đây chính là kỳ dị kim loại chế tạo binh khí à. Cứ như vậy tiện tay bị bẻ gãy, cái này không khỏi cũng quá khoa trương à. Đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là hắc giáp nam tử. Hiện tại hắn nhìn về phía Tử Niên ánh mắt đã hoàn toàn không giống. Giờ phút này Tử Niên đứng ở trước mặt hắn, liền như là một tòa không cách nào dung chuyển cự sơn. Lui, hắc giáp nam tử trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại hắn đã cơ bản khẳng định, thiếu niên trước mắt này căn bản không phải hắn có khả năng chống lại tồn tại. Nhưng mà hắn còn chưa kịp điều động linh khí, liền cảm thụ bốn phía không gian sinh ra một cỗ cường đại trói buộc chi lực. Tiếp lấy cả người hắn liền trực tiếp không thể động đậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc giáp nam tử lúc này hoảng sợ nói. Hắn không rõ, tự mình êm đẹp làm sao lại không động đậy. Bốn phía đám người cũng đều là chấn kinh nói không ra lời. Trước đó bọn hắn còn nói thiếu niên này tại cái này hắc giáp nam tử trước mặt hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại xem ra là bọn hắn sai, bọn hắn toàn bộ bị đánh mặt. Thiếu niên này thực lực đã đạt tới một cái kinh khủng cảnh giới. Tự nhiên bàn tay khẽ hấp, kia bị không gian trói buộc chặt hắc giáp nam tử liền trực tiếp bị hút tới trước mặt. Tự nhiên đem kia nửa cái đoạn mâu chống đỡ tại hắc giáp nam tử nơi cổ họng. Hắc giáp nam tử ánh mắt lập tức trở nên hoảng sợ. Có chuyện hào hào nói. Lớn, người lớn, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Hắc giáp nam tử vội vàng cầu xin tha thứ nói. Tự nhiên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại biết sợ, không phải mới vừa rất phách lối sao? Nói muốn giết ta sao? Tử Niên duỗi ra một cái tay vỗ vỗ hắc giáp nam tử khuôn mặt. Người lớn, kia là tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn. Đắc tội người lớn, đại nhân ngài người lớn bất kể tiểu nhân qua. Liền tha ta đi, hắc giáp nam tử cũng bất kể Tử Niên đối với hắn nhục nhã. Vội vàng cầu xin tha thứ nói. Giờ phút này hắn là thật sợ, thiếu niên trước mắt này thủ đoạn thật sự là thật đáng sợ quá quỷ dị. Tay không bẻ gãy kỳ dị kim loại binh khí, lại một cỗ vô hình lực lượng đem hắn trói buộc. Loại này cấp bậc tồn tại, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại hắn có thể cảm giác được. Thiếu niên trước mắt này nếu như muốn giết hắn, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Vậy cái này linh dược có còn hay không là công tử nhà ngươi phát hiện ra trước? Tự nhiên tiếp tục truy vấn nói. Không phải, cái này gốc linh dược là đại nhân ngài phát hiện ra trước. Ta cùng nhà ta công tử vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy đại nhân ngài đạt được bảo vật, cho nên liền động cướp đoạt tâm tư. Trước đó những lời kia, hoàn toàn là lập ra, hắc giáp nam tử vội vàng nói. Ngươi, nơi xa công tử áo gấm lập tức giận dữ, không nghĩ tới hắc giáp nam tử thế mà bán hắn. Giờ phút này bốn phía hải yêu cũng là nghị luận ầm ĩ. Công tử áo gấm sắc mặt càng là xanh xám vô cùng. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành tràn ngập sát ý. Người lớn, nên nói ta đều đã nói, ngài là không phải có thể thả ta. Hắc giáp nam tử vội vàng liếm láp mặt cười hỏi. Tử Niên lại là khẽ cười một tiếng. Ta có nói qua muốn thả qua ngươi sao? Tử Niên hỏi ngược lại. Hắc giáp nam tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp lấy không đợi hắn phản ứng, hắn liền nhìn thấy kia một nửa đoàn mâu hóa thành một đạo thiểm điện, xuyên thủng hắn mi tâm. Hắc giáp nam tử trừng to mắt, gắt gao trừng mắt Tử Niên, cuối cùng mang theo đầy ngập không cam lòng cùng oán khí đổ xuống. Bốn phía hải yêu nhau nhau nuốt một ngụm nước miếng, tim đập rộn lên, Ngụy Tử Phủ chi cảnh hải yêu thế mà cứ như vậy bị giết. Thiếu niên này xem ra cũng không phải một cái nhân từ nương tay hạng người. Nơi xa Cẩm Y thanh niên giờ phút này sắc mặt cũng là âm tình bất định. Nhìn thấy Từ Niên, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ kiêng kỵ. Thế nào, ngươi còn muốn đoạt cái này gốc linh dược? Vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Từ Niên hướng về phía Cẩm Y thanh niên mở miệng nói ra. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Tiểu tử, liền để ngươi trước phách lối một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi khóc cầu ta. Cẩm Y thanh niên phất tay áo, tiếp lấy liền muốn quay người rời đi. Từ Niên ngược lại là mỉm cười, mở miệng nói, ta có nói để ngươi đi sao? Ngươi còn muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi đừng quên, phụ thân ta thế nhưng là Huyền Vũ tộc Bình Nam đại chiếu tướng, trưởng quản toàn bộ Huyền Vũ hải vực, tất cả Huyền Vũ đại quân. Ngươi nếu là dám giết ta, đến lúc đó ngươi sẽ chết so bất luận kẻ nào đều muốn thảm. Cẩm Y thanh niên hừ lạnh nói, thật sao? Từ Niên lần nữa cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trực tiếp liền đối với Cẩm Y thanh niên đánh ra một trường. Bành! Cẩm Y thanh niên chỉ thấy nước biển một trận chấn động kịch liệt. Tiếp lấy cả người hắn liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, trong miệng máu tươi cuồng thổ, thân thể trùng điệp đụng vào nơi xa đá ngầm phía trên. Thật toàn bộ đáy biển đều là một trận lay động, bốn phía đáy biển yêu thú đều là một trận kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được thiếu niên này sẽ phi thường lợi hại, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên này thế mà một trường đánh bay Cẩm Y thanh niên lúc như trước vẫn là chấn kinh một chút. Có thể dễ dàng như thế chấn thương Ngụy Động Hư chi cảnh La Ngấn, có thể thấy được thiếu niên này ít nhất là Ngụy Hợp Đạo cấp bậc vô thượng chiến đế cường giả. La Ngấn che ngực đứng lên, nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Vừa rồi một trường này ẩn chứa chính là phong thuộc tính phong ba động, có thể tại đáy biển phía dưới thi triển ra phong thuộc tính áo nghĩa, uy lực còn khổng lồ như thế, thiếu niên này thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Lần này ta liền tha cho ngươi một mạng, ngươi trở về có thể bảo ngươi phụ thân đến báo thù cho ngươi. Nhưng là ta nhưng nói cho ngươi một tiếng, nếu như ngươi thật như vậy làm, lần tiếp theo ta sẽ đích thân giết ngươi. Từ Niên nhìn về phía La Ngấn nói, ngữ khí bằng phẳng nhưng lại là bá đạo vô cùng. Đặc biệt là nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Từ Niên vận dụng trước đó đồ sát trăm vạn đại quân lúc ngưng tụ sát khí. Sát khí này vừa ra, La Ngấn cả người nhất thời sắp nứt cả tim gan. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hoảng sợ. Bốn phía đám người từng cái cũng là phía sau lưng phát lạnh. Trong nháy mắt đó hàn ý để bọn hắn có loại đứng trước tử thần cảm giác. Cút! Từ Niên hướng về phía La Ngấn quát to. La Ngấn lập tức dọa đến tè ra quần. Chu vi xem hải yêu cũng nhao nhao thối lui đến rất xa xa, rất sợ làm tức giận đến tôn này sát tinh. Từ Niên thấy cảnh này cũng không để ý, cười một tiếng, đi đến kia linh dược trước mặt, đem linh dược lấy xuống, bỏ vào một cái hộp ngọc tử bên trong, sau đó thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Từ Niên chuẩn bị chờ sau này đột phá tử phủ chi cảnh thời điểm lại sử dụng cái này gốc linh dược. Rất hiển nhiên, hiện tại còn không phải đột phá thời điểm. Ngươi tại sao muốn thả hổ về rừng? Vừa rồi trực tiếp giết hắn liền tốt. Huyền Hồng đi tới không hiểu hỏi. Từ Niên lại là cười cười, chỉ bốn phía tử mắt thiểm điện cá nói, giết, Huyền Vũ tộc đại quân liền sẽ lập tức đánh tới. Nếu như không giết, có lẽ cái này cái gì La Ngân công tử còn có thể sợ hãi không dám tới. Nếu là hắn sợ, lưu hắn một cái mạng lại như thế nào? Đương nhiên nếu là hắn thật đến, ta sẽ để cho hắn hiểu được cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Huyền Hồng nghe đến lời này, có chút gật gật đầu. thân là Huyền Vũ hắn, như trước vẫn là không hy vọng Huyền Vũ tộc chọc từ niên tôn này sát thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.